Tạ Niên cười nói, A Chiêu, cậu còn luận bàn kiếm pháp với hắn nữa. Sợ rằng từ nay về sau hắn chẳng bao giờ động tới kiếm nữa. A Chiêu nói, sao nào, A Niên đã đánh giá thấp A Cầu rồi. Người học kiếm, sao có thể dùng kiếm mà dễ nổi giận được chứ? Liếc A Cầu đang cách đó không xa. A Chiêu nói tiếp, hơn nữa tôi thấy A Cầu cũng là một người cẩn thận tỉ mỉ. Tuy so kiếm với tôi thì thua, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rất quyết liệt. Tạ Thái Úy quả thật có con mắt tốt, tìm được cho cậu một tùy tùng tốt như vậy. A Cầu nướng khoai thật chín rồi mang tới. A Chiêu vừa định cầm lấy thì Tạ Niên đã giành trước. Hắn cười híp mắt nói, khoai còn nóng mà, A Chiêu, để tôi giúp cậu bóc vỏ. Tạ Niên vừa bóc vừa nói, thực ra ban đầu A Cầu là tùy tùng của phụ thân. A Chiêu nghe vậy thì tò mò, A Cầu, ban đầu ngươi cũng là người Huyền Quốc sao? A Cầu nói, phải, Tạ Niên nói thêm, A Cầu còn từng làm trong Hoàng cung Huyền Quốc. A Chiêu hỏi, vậy ngươi từng gặp Nguyệt Phu Nhân chưa? Nghe nói Nguyệt Phu Nhân là đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc. Đến cả trời trăng sao cũng không sáng hơn bà. A Cầu thân phận thấp hèn, chưa từng gặp được, A Chiêu tiếc nuối nói. Thật sự muốn tận mắt gặp một lần, dường như nhớ tới gì nữa. A Cầu nói tiếp, nhưng phu nhân nhất định đã gặp rồi. Phu nhân là biểu muội của Nguyệt Phu Nhân. Tạ Niên vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này ta chưa từng nghe mẫu thân nói tới. A Cầu nói, từ sau khi đại nhân tới Khâu Quốc thì không cho bất cứ ai nhắc lại chuyện này. Hôm nay cũng do A Cầu lắm lời. Xin công tử và tiểu thư đừng tiết lộ cho ai. Dứt lời, A Cầu lại cầm mấy củ khoai lang sang chỗ khác. A Chiêu đã từng gặp Vương Thị, nhưng Vương Thị dù được xưng danh mỹ nhân nhưng cũng không đẹp quá. Tạ Niên bóc khoai xong, để vào một cái bát nhỏ. A Chiêu, cậu ăn thử xem. A Chiêu cười nói, đa tạ. Tạ Niên nói, hai chúng ta không cần khách khí như vậy. A Chiêu nói, trước đây Kiều Kiều nói với tôi là A Niên là một ca ca tốt. Sau này A Niên cưới thê, nhất định nàng ấy sẽ không quen. A Chiêu cười cười, nói tiếp, đến khi A Niên cưới thê nhất định phải báo cho tôi một tiếng. Dù ở chân trời góc bể A Chiêu cũng sẽ về uống một ly rượu cưới của A Niên. Lòng Tạ Niên trầm lại. A Chiêu nói tiếp, những ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều. Thấy lời của sư phụ không hề sai. Thế gian này quá lớn, dùng cả đời cũng không lĩnh ngộ hết được. Trước kia tôi có một tâm nguyện, mong rằng ngày đêm đều không cách xa sư phụ. Nhưng hôm nay thấy mình đã đi được mấy ngày, cảm nhận được thế gian to lớn cỡ nào. Tâm nguyện của tôi cũng đổi. Giờ lòng tôi chỉ một lòng với kiếm, theo đuổi cảnh giới thành công như sư phụ. A Chiêu nhìn Tạ Niên. Vậy nên tôi cũng không muốn dính dáng tới tư tình nhi nữ. Quan quan thư cư quả thật động lòng người. Nhưng việc luyện kiếm pháp lại càng khiến cho A Chiêu động lòng hơn. Quan quan thư cưu, một câu trong bài quan thư, trích kinh thi, cả bài thơ như sau, Hán Việt, chấm, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, bản dịch của Tà Quang Phát, quan quan kia tiếng thư cưu, bên cồn hót hòa cùng nhau vang dày, u nhàn thục nữ thế này, xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên, lời vừa dứt. Tạ Niên sao lại không biết A Chiêu thì ra đã sớm thấy rõ lòng hắn. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó cười lớn, A Chiêu báng tội tôi, lại có cảnh giới để theo đuổi như vậy, thật sự khiến A Niên theo không kịp rồi. A Chiêu nói, A Niên quá khen, A Chiêu định đi đâu tiếp? A Chiêu nói, A Niên nghe hiểu ý rất nhanh, tôi chưa mở miệng cậu đã biết tôi định rời đi, hơi dừng lại một chút. A Chiêu nhìn ra phía xa, tôi cũng không biết đi đâu, chắc tôi sẽ tới phía nam trước, nghe nói phía nam có không ít cao nhân ẩn giật, trưởng quầy Tinh Cơ Lâu sai người tới nói với Vệ Cẩn có thấy một cô nương khá giống với người A Chiêu. Vệ Cẩn vội vàng tới thì mới biết là nhầm người, trưởng quầy thấy Vệ Cẩn như vậy thì không khỏi thấy cảm khái A Chiêu thật may mắn khi có thể gặp một sư phụ để tâm đến mình như vậy. Trưởng quầy sai người mang một bát canh phù dung tới cho Vệ Cẩn. Vệ Cẩn thấy canh phù dung thì mặt biến sắc, hôm đó hắn vốn đã thấy là lạ, nhưng lại không phát hiện ra lạ ở chỗ nào. Giờ nhìn thấy bát canh phù chung này thì vẻ mặt Vệ Cẩn trở nên nghiêm trọng. Hôm đó trong xe nhất định còn người. Nếu là tùy tùng thì cạnh xe đã có một người rồi. A Chiêu thân thiết với Tạ Niên. Tạ Niên lại từng mời A Chiêu cùng đi trải nghiệm. Vệ Cẩn đứng bật dậy. Nhanh chóng tới Tạ Phủ. Hỏi được hành tung của Tạ Niên. Vệ Cẩn cưỡi ngựa trong đêm đi. Rút ngắn được nửa được. Vệ Cẩn tìm thấy Tạ Niên ở Quỳnh Quốc. Hắn hỏi gọn, A Chiêu đâu? Tạ Niên nhìn Vệ Cẩn. Ngày ngày đêm đêm đi liên tục khiến cho Vệ Cẩn thêm phần tiêu tụy. Trên khuôn mặt hắn đầy vẻ vội vã. Tạ Niên từ từ nói. Mấy hôm trước khi vào Quỳnh Quốc A Chiêu đã tách khỏi chỗ ta rồi. Đi đâu? Vệ Cẩn hỏi tới cùng. Tạ Niên cũng không giấu. Hắn nói, A Chiêu không nói rõ. Chỉ nói rằng nàng muốn tới phương Nam. Vệ Cẩn cảm ơn Tạ Niên rồi nhanh chóng lên ngựa. Tạ Niên gọi Vệ Cẩn lại, hắn ý vị thâm trường nói, trong lòng Vệ công tử, A Chiêu thực sự chỉ là đồ nhi sao, ý vị thâm trường, ý tứ sâu xa, dứt lời, Tạ Niên cúi người hành lễ, thản nhiên quay người rời đi, A Chiêu trao tâm cho sư phụ nàng, hắn sẽ giúp nàng một lần, thế gian trôi ảo ảo như nước, khó mà gặp được một người lọt vào mắt, nhưng đáng tiếc trong lòng nàng không có hắn. Hai người họ là sư đồ đã nhiều năm, hắn biết rằng chen vào cũng không được, nếu tranh bán sống bán chết cũng không được, vậy chi bằng rút lui trước, nếu nàng có thể như ý nguyện, vậy thì hắn cũng chẳng còn nuối tiếc. Cách chương.